Tiêu Hòa vội vã giơ hai tay ra ôm lấy Tiểu Tiểu Viêm đang há miệng ngậm lấy mệnh căn của chính mình. Buông ra, mày là đang muốn làm cái gì vậy? Cái đồ sắc miêu không biết xấu hổ, biến thành như thế còn muốn làm đại gia tao. Tao nắm không chê ta à mẹ ơi, ta không phải mèo, Viêm Chuyên thực tức giận. Người này tại sao lại kỳ cục như vậy? Muốn thì cứ nói rõ với y dù có thế nào cũng đều có thể thỏa mãn hắn. Hay là hắn ghét bỏ y hiện tại không thỏa mãn được hắn? Yên tâm, đây chỉ là tạm thời. Nếu ngươi muốn lớn, sau này cho ngươi, chỉ sợ đến lúc đó ngươi vừa khóc vừa gào lại sợ tới mức tè ra quần cho mà xem. Thật sự là người hay bắt bẻ. Tiểu lại ngại nhỏ, đại lại ngại quá lớn. Chưa thấy qua ngươi khó hầu hạ như vậy. Đừng có ôn, Viêm Chuyên đe dọa dùng răng nanh nho nhỏ nhẹ nhàng mài mài trên da thịt non mềm. Lập tức bên tai liền vang lên tiếng rên rỉ quái dị của người nọ. Thế nào, có cảm giác chứ? Viêm Chuyên học được cách dùng miệng cùng đầu lưỡi thỏa mãn từ Tiêu Hòa. Quyết định khuya hôm nay liền áp dụng phương thức này làm cho đối phương đạt được thỏa mãn. Bởi vì lo lắng miệng mình tương đối nhỏ, đầu lưỡi cũng không đủ dày. Viêm Chuyên vẫn còn ở dạng ấu thú liếm được phi thường gắng sức. Thậm chí còn cố ý không che giấu sức mang rô trên đầu lưỡi của mình. Theo ý thấy, chính mình thoái hóa thành trạng thái ấu thú. Thân thể không có bất cứ tính uy hiếp gì. Sức mang rô trên đầu lưỡi hoàn toàn không có uy lực so với bình thường. Cho nên y rất yên tâm mà liếm. Chẳng qua việc y cho rằng không có uy lực, cùng với cảm nhận thực tế hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Vừa đau lại vừa thích, giống như băng hỏa hai loại, vô pháp tiếp thụ trên sinh lý cùng bài xích trên tâm lý. Khiến cho Tiêu Hòa muốn nổi điên, vậy mà hết lần này tới lần khác khoái cảm như thủy triều dâng tới. Muốn phủ nhận cũng phủ nhận không được, Tiêu Thúc Thúc bi thảm vừa muốn đem nhóc con háo sắc đang phi lễ hắn xách ra đập chết. Lại lo lắng nếu khẽ động thì không cẩn thận một cái là liên lụy mệnh căn của chính mình cũng gặp nạn theo. Cho nên nếu lúc này có người đến xem, sẽ nhìn thấy một gã đàn ông mặc áo ba lỗ dài tới eo. Quần lót bị kéo tới bắp đùi, lộ ra hai cánh mông, tay ôm chặt một con mèo đặt giữa hai chân mình, trong chốc lát kéo lên trên, trong chốc lát buông, miệng còn phát ra tiếng rên rỉ kỳ quái. Tóm lại nhìn thế nào cũng thấy hèn mọn lại thêm biến thái. Tao giết mày, tao nhất định sẽ giết mày à, ngoài miệng mắng hung ác, trong tay lại không dám dùng sức. Lão nhị càng ngày càng cứng rắn nói cho hắn biết, hắn rõ ràng chán ghét nhưng cũng rất hưởng thụ. Ta đây là tạo nghiệt gì chứ? Tiêu Hòa khóc lớn, ngay lúc Tiêu Hòa ra sức chống cự khoái cảm tra tấn thì cạch một tiếng. Cửa phòng mở ra một khe nhỏ. Ngay sau đó rất nhanh trở về nguyên trạng, tách, đèn điện sáng, cách chương.